Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, không có so sánh liền không có thương tổn. Đệ ngũ huyền nếu có hốc mắt, vậy hắn lúc này trong mắt nhất định mang theo nước mắt. Không biết bao nhiêu năm, lần nữa cùng hỏa bộ lạc người tương đối mà xem, cảm giác như vậy. Cực kỳ giống kiếp trước cáo biệt quê quán ra ngoài làm công người xa quê bỗng nhiên về nhà nhìn. Thấy lão phụ thân, kiểu gì cũng sẽ nhịn không được lã chã rơi lệ. Hắn nếm thử hướng ra phía ngoài phát ra tinh thần lực. Muốn cùng đời thứ tư vô câu thông, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Nghe được chụp một, đệ ngũ huyệt dùng cho đùa phân tán sự chú ý của mình. Hắn cũng không muốn chơi bộ kia già mồm, chán ghét chết rồi, trước người quỳ sát bốn đạo thân ảnh bên trong, phía trước nhất thân ảnh đột nhiên run nhẹ nhẹ, sau đó, đệ ngũ huyệt tiếp thu được một cái để hắn mừng rỡ không thôi trả lời. Ô ô ô, đời thứ tư vu mở miệng, đại thể ý là, hắn có thể cảm nhận được đồ đằng ý chí, phía trên xảy ra chuyện gì? Đệ ngũ huyền ngăn chặn trong lòng bởi vì có thể câu thông mà sinh ra kinh hỉ. Cấp tốc mà hỏi, đời thứ tư vu cũng cực kỳ kinh ngạc. Hắn xưa nay không biết vu cùng đồ đằng có thể câu thông như thế cụ thể. Mặc dù từ mẫu thân giảng thuật cố sự bên trong, có mẫu thân cùng đồ đằng câu thông sự tình, nhưng cũng chỉ là hay không. Dạng này rõ ràng câu thông là không từng có qua. Mà cái kia viên cầu hình dạng hỏa đồ đằng, ngay cả là hay không đều làm không được. Đời thứ tư vu có thể cảm nhận được đồ đằng ý thức. Có chút mơ hồ, nhưng hắn đại thể có thể minh bạch đồ đằng ý tứ. Ô ô ô ô, ô ô ô, đời thứ tư vu bắt đầu giảng thuật phía trên phát sinh sự tình. Là từ cũ đồ đằng rơi vào trong biển về sau bắt đầu giảng thuật. Hắn giảng thuật rất đơn giản, logic rõ ràng, mấy câu, liền giảng đến mẫu thân bị khu trục bộ phận. Ông, đồ đằng lửa bỗng nhiên bành trướng. Điều này đại biểu lấy đệ ngũ huyền phẫn nộ. Một cái bộ lạc, thế mà khu trục mình bộ lạc lãnh tụ tinh thần. Bọn hắn điên rồi phải không? Đệ ngũ huyền thậm chí hoài nghi. Nữ nhi của mình nhảy xuống biển đều là bởi vì cái này nguyên nhân cái này không thể trách đệ ngũ. Huyền hiểu lầm, thật sự là đời thứ tư vu giảng thuật quá ngắn gọn. Ô ô ô, ô ô ô, hai người không có cắt ra tinh thần kết nối. Đời thứ tư vu tự nhiên có thể cảm nhận được đệ ngũ huyền phẫn nộ. Vội vàng nói ra đây hết thảy đều là hình tròn hỏa bộ lạc đồ đằng làm. Câu trả lời này trong nháy mắt để đệ ngũ huyền lửa giận biến mất. Hắn thậm chí có chút kinh ngạc, không rõ đồ đằng sao có thể làm được dạng này. Hắn nhiều năm như vậy, đều không thể cùng bộ lạc người câu thông. Cái kia mình lưu lại hỏa chủng, lại có thể xúi dục rồi. Là mình quá đần, vẫn là thế giới biến hóa quá nhanh rồi. Ô ô ô, ô ô ô. Đời thứ tư vu cảm nhận được đệ ngũ huyền nghi hoặc còn nói ra mình phỏng đoán. Tại đời thứ hai Bách Thảo vu nói cho hắn biết những chuyện này về sau, hắn nghĩ tới cái kia đồ đằng đến tột cùng là như thế nào ảnh hưởng bộ lạc. Bởi vì chưa thấy qua có người có thể cùng đồ đằng câu thông, cho nên hắn suy đoán đây là một loại ý chí ảnh hưởng. Chỉ cần bộ lạc đồ đằng nghĩ, có lẽ đều sẽ thông qua một loại không thể nào hiểu được hình thức ảnh hưởng đến bộ lạc người. Đệ ngũ huyền trong nháy mắt nhớ tới bộ lạc nhân khẩu bên trong nói ra chữ Hán. Hắn chưa từng có dạy qua bọn hắn, nhưng bọn hắn vô sự tự thông. Liền biết, cái này có lẽ liền là tiềm thức ảnh hưởng. Tại lần lượt tế bái bên trong, lẫn nhau đạt thành trên tinh thần chung. Sau đó đem đệ ngũ huyền tiềm thức đồ vật truyền đưa tới. Rốt cuộc vô luận là Mao, Vu, đều là đệ ngũ huyền trong tiềm thức đặt tên. Ngoạn tào, ngươi là người xuyên Việt hay ta là người xuyên Việt? Ngươi tì em cũng quá thông minh. Đệ ngũ huyền bắt đầu hoài nghi thông minh của mình. những chuyện nhỏ nhặt này để hắn hậu chi hậu giác có thể lý giải đời thứ tư Vu Ý Tứ. Nhưng đời thứ tư Vu thế mà xuyên thấu qua dấu vết để lại mình làm ra nhiều như vậy lớn mật lại đáng tin cậy phỏng đoán, coi là thật để đệ ngũ huyền cảm thấy hổ thẹn. Hổ thẹn về sau, đệ ngũ huyền liền không thăng bằng. Lớn có một loại trí thông minh bị người nguyên thủy trêu đùa ảo giác. Hắn cảm thấy mình nhất định phải thật tốt trấn nhiếp một chút trước mắt người nguyên thủy này. Bằng không hắn làm đồ đằng loại kia uy nghiêm cao cao tại thượng đem không còn sót lại chút gì. Nhìn ta uy nghiêm ánh mắt, ngươi có sợ hay không? Đệ ngũ huyền thầm nghĩ, nghiêm túc nhìn về phía đời thứ tư Vu. Khi thấy hắn có chút đần độn bên trong mang theo nghi ngờ nhìn lấy mình. Sau đó tại mình ánh mắt rơi xuống trong nháy mắt, lại lập tức bày làm ra một bộ vẻ mặt sùng kính. Đây là biểu tình gì? Có chỗ nào không đúng? Ta đi bả ngươi cái chân, ngươi cái kịch tinh, lão tử tinh thần lực không tách ra. Suy nghĩ gì ngươi đều biết, ngươi trả lại cho ta diễn kịch, ngươi trả lại cho ta diễn kịch. Đệ ngũ huyền hận không thể cởi giày đánh chết trước mắt cái này không biết xấu hổ kịch tinh. Đây là người nguyên thủy sao? Quả thực liền là bên trong kịch tốt nghiệp cao tài sinh. Hắn bởi vì không có cắt ra tinh thần lực, cho nên suy tư thời điểm cảm xúc chuyển hóa đời thứ tư Vu cũng có thể cảm giác được. Cái này hầu tinh ra hỏa, thế mà còn phối hợp đệ ngũ huyền, uy nghiêm, ánh mắt bày ra vẻ mặt sùng bái. Quá không biết xấu hổ, đệ ngũ huyền cũng cảm thấy mình mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Đang nghĩ ngợi xử lý như thế nào thời điểm, đồ đằng lửa chấn động một chút, liên hệ cắt ra, hắn một lần nữa trở lại vỏ sò bên trong. Đời thứ tư Vu cùng ba cái đồ đằng chiến sĩ cũng là như thế. Ý chí một lần nữa trở lại trên vách đá. Kết quả như vậy để song phương đều cực kỳ kinh ngạc. Đệ ngũ huyền bắt đầu cảm thấy là đối phương cố ý. Nhưng trong nháy mắt lại cảm thấy đời thứ tư Vu hẳn không có loại này bản sự. Mà đời thứ tư Vu thì trong nháy mắt làm ra phán đoán. Hắn quay đầu. Quả nhiên hỏa bộ lạc người đã đình chỉ tế tự múa. Ô ô ô, ô ô ô, hắn lần nữa triệu hoán bộ lạc người. Để bọn hắn tiếp tục nhảy lên, đồng thời ánh mắt liếc qua ba vị đồ đằng chiến sĩ. Bọn hắn mặc dù không thể câu thông, nhưng cũng không phải là không có đạt được chỗ tốt. Lúc này bọn hắn quanh thân đều tràn ngập một cỗ thần kỳ lực lượng. Kia là bây giờ hỏa đồ đằng lực lượng. Ô ô ô, đời thứ tư Vu ra lệnh cho bọn họ ngoại phóng hỏa đồ đằng lực lượng. Ba người lĩnh mệnh ngoại phóng lực lượng. Ông, đỏ lam sắc quang mang từ trên người bọn họ phát ra. Quy thế căn bản không phải hình tròn hỏa đồ đằng bộ lạc những cái kia đồ đằng chiến sĩ có thể so. Sánh được, tại ba người bọn họ dưới chân. Thì riêng phần mình có một cái cỡ nhỏ thái cực đồ án. Để đời thứ tư Vu nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Không đợi hắn nghiên cứu minh bạch, trước mắt một trận mơ hồ, lần nữa bị dẹp đi đồ đằng trong lửa. Ngươi biết quá nhiều, cẩn thận ta chơi chết ngươi. Mới vừa tiến vào, đệ ngũ huyền liền truyền đến dạng này một cái ý chí. Mặc dù nội dung cụ thể không biết, nhưng kia uy hiếp ý tứ lại rõ ràng truyền tới. Ô ô ô, ô ô, đời thứ tư Vu cơ trí kể rõ lên thân phận của mình. Hắn là đời thứ ba Vu cùng đời thứ hai thủ lĩnh nhi tử. Câu nói này quả nhiên đánh gãy đệ ngũ huyền uy hiếp. Hắn nhìn về phía đời thứ tư Vu ánh mắt cũng ôn nhu rất nhiều. Tính như vậy ngươi là ta ngoại tôn a, ta kia con rể. Liền là đời thứ hai thủ lĩnh, vẫn là ta cứu sống. Hoa ha ha ha, ngạch, không đúng, nữ nhi của ta không phải gả cho Bách Thảo Vu tên phế vật kia rồi sao? Đệ ngũ huyền nghi ngờ hỏi, tin tức này quá mức phức tạp, đời thứ tư Vu suy tư một trận mới đại thể minh bạch. Đồ đằng đối mẫu thân mình hẳn là tình cảm rất thâm hậu. Dùng xưng hô, rất thân thiết. Về phần mình phụ thân, cũng còn có thể, chỉ là đối với Bách Thảo Vu, ý chí đó bên trong ý tứ, giống như cực kỳ xem thường. Ngươi là đồ đằng, ngươi nói đều đúng, ta không phản bác. Đời thứ tư Vu ở trong lòng suy tư, Nhu Thuận tiếp nhận Đệ Ngũ Huyền đối tất cả mọi người đánh giá. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.